Mệnh quý phụ, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Vương đi rồi, không khí chắc điện rốt cuộc nhẹ nhàng xuống dưới. Đại ca, nhị ca nhị tẩu làm tức giận phụ vương sao? Tứ gia Ngụy Huyền hỏi. Thiếu niên lang mới 15 tuổi, nghĩ sao nói vậy? Bảo muội của nhị gia là Ngụy Sam cũng lo lắng mà nhìn về phía huynh trưởng. Ngụy Dương không có trả lời, chỉ nhắc nhở các đệ đệ muội muội cần đọc sách luyện võ, đừng lười biếng chậm trễ. Hảo, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi, đợi chút cũng không cần đưa tiễn chúng ta, đuổi đi đệ đệ muội muội niên thiếu. Ngụy Dương, Ngụy Chiêm phân biệt dẫn dắt gia quyến về Tây Lục Sở, vì là cùng đường, tự nhiên đồng hành. Một đường này mọi người vẫn cứ chỉ nói việc nhà, phảng phất đều đem sự tình phát sinh ở Trác Điện vứt tới sau đầu. Tới Tây Lục Sở, gần nhất đó là chỗ ở của Từ Vương Phi. Từ Vương Phi là mẹ cả của tất cả con cái của Yến Vương. Ngụy Chiêm, Ân Huệ cũng đi vào trước thỉnh an Từ Vương Phi. Từ Vương Phi tươi cười từ ái mà quan tâm hai câu, liền cho bọn họ rời đi. Mẹ đẻ Ngụy Chiêm là Ôn Phu Nhân, ở tại Tĩnh Hảo Đường. Đi trên đường tới Tĩnh Hảo Đường, Ân Huệ hướng Ngụy Chiêm bên kia liếc vài lần. Phong ba ở Trác Điện, lại nói tiếp xem như Kỷ Tiêm Tiêm gieo gió gặt bão. Hơn nữa nàng cũng nhẫn nhục chịu đựng, yên lặng nhịn Kỷ Tiêm Tiêm chế nhạo. Thế nhưng không phải nàng cố ý thiết kế hướng dẫn Kỷ Tiêm Tiêm bốn phía khen kinh thành, liền sẽ không phát sinh những cái sự tình sau đó. Bất quá, mục đích nàng hướng dẫn Kỷ Tiêm Tiêm chỉ là muốn nói ra nàng thích bình thành nói, cũng không hâm mộ kinh thành. Nhị lang khóc nháo hoàn toàn là ngoài ý muốn. Hiện giờ công công chỉ trừng phạt nhị phong, nhưng nàng cùng tam lang cũng quấn vào trong đó, có thể hay không cho Ngụy Chiêm thêm phiền toái? Phu thê nhất thể, nàng chỉ là không nghĩ lại lấy mặt nóng dán mông lạnh của Ngụy Chiêm, không nghĩ lại miễn cưỡng chính mình làm sự tình mình không thích, nhưng không muốn chọc thêm phiền toái cho Ngụy Chiêm, hỏng tiền đồ của hắn. Liền sắp đến Tĩnh Hảo Đường, Ân Huệ rốt cuộc không nhịn được xuống, để nhũ mẫu ôm hài tử chờ một lát. Nàng kéo kéo tay áo Ngụy Chiêm. Ngụy Chiêm nhìn lại nàng, Ân Huệ đi phía trước vài bước, cùng nhũ mẫu kéo ra khoảng cách. Ngụy Chiêm mặt vô biểu tình mà đi vào bên người nàng. Ân Huệ khó nén thấp thỏm mà nhìn hắn. Tam gia, sự tình sáng nay, có thể hay không làm đại ca đại tẩu ghi chúng ta một bút? Tam lang làm đệ đệ, Tố Giác nhị lang nói dối, tuy rằng thay thế nàng xong việc. Ngụy Dương, Từ Thanh Uyển chưa chắc cao hứng nhi tử ra mặt cái này. Như đại lang không đắc tội hai bên mới là tốt nhất. Phu thê đại phòng đương nhiên sẽ không trách cứ thân nhi tử, chỉ biết đem chuyện này tính ở trên đầu nàng, thậm chí là Ngụy Chiêm. Hành trình đi kinh thành, ở kinh thành có thân thích, hơn nữa hai vợ chồng đại phòng quen thuộc tình huống kinh thành, hơi chút cho Ngụy Chiêm ngáng chân, đều có khả năng làm Ngụy Chiêm phạm sai lầm, tiện đà thất sủng trước mặt Yến Vương. Địa vị Ngụy Chiêm ở Yến Vương phủ trực tiếp quan hệ đến tình cảnh của nàng cùng nhi tử. Ngụy Chiêm nhìn mắt nàng hoảng loạn, nói, đại ca lòng dạ rộng lớn, đại tẩu cũng độ lượng rộng rãi, hẳn là sẽ không so đo. Nhưng thật ra nhị phòng bên kia, cùng chúng ta sợ là kết hạ sống núi, kết thù. Ân Huệ nhấp môi, tình thế Yến Vương phủ phức tạp, kiếp trước nàng thật cẩn thận như vậy, cũng không có vô dụng. Ít nhất, nàng chưa bao giờ cho Ngụy Chiêm thêm phiền toái. Tầm mắt Ngụy Chiêm liền rơi xuống trên môi thê tử, cánh môi phấn nộn đều đè nén đến nhợt nhạt. Đây là vấn đề lòng dạ của nhị ca nhị tẩu, cùng nàng không có quan hệ. Nàng vẫn chưa phạm sai lầm, không cần lo lắng cái gì. Ngụy Chiêm thấp giọng nói, chẳng lẽ hắn còn phải sợ nhị ca nhị tẩu chắc? Hắn không sợ, nàng cũng không cần sợ. Cùng với việc nàng ở trước mặt Từ Thanh Uyển hoặc Kỷ Tiêm Tiêm sợ hãi rụt rè, hắn càng hy vọng nàng về sau đều có thể giống sáng nay, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ân Huệ kinh ngạc nhìn về phía Ngụy Chiêm, hắn thế nhưng không trách nàng. Ngụy Chiêm, thôi, đi gặp phu nhân đi. Hắn dẫn đầu đi phía trước. Ân Huệ đành phải áp xuống hoang mang trong lòng, đi theo hắn vào Tĩnh Hảo Đường. Cách chương.